Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 111, cầu. Sư huynh, chúng ta thật tại trung tâm trên cầu động thủ. Sẽ có hay không có điểm gấp gáp? Chúng ta đều cảm thấy vội vàng. Họ Triệu lại sẽ như thế nào? Có phải hay không càng không nghĩ tới? Ta chỉ lo lắng động tĩnh quá lớn. Không kịp trốn đi, yên tâm đi, một khi được chuyện, chúng ta liền lập tức xuôi theo Giang Đông lần, trốn đến Đông Hải đi lên, bên kia vô số tiên sơn linh đảo, đạo môn đi nơi nào tìm người. Đại sư huynh, lão sư nói linh ngao đảo, coi là thật tốt như vậy, ngay cả tuyệt tình kiếm đều khen không dứt miệng địa phương. Có thể kém đi nơi nào? Tuyệt tình kiếm tán thưởng qua linh ngao đảo. Lớn lời của sư huynh không sai. Ta nghe nói qua, tuyệt tình kiếm lúc ấy truy sát Ngô Đồng đạo nhân, một mực đuổi tới linh ngao đảo bên trên. Nàng lúc ấy nói, chạy đến linh ngao đảo lên. Rất tốt, để ngươi biết cái gì gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngươi lại không ở tại chỗ. Ngươi làm sao nghe nói qua? Ta làm sao lại chưa nghe nói qua? Nghe gió đạo nhân năm ngoái ngọn nguồn từ Đông Hải đến chọn mua tù nữ thời điểm nói. Ngươi lúc đó không tại. Tốt tốt, không được ầm ĩ, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng. Sư huynh đệ mấy người lấy ra riêng phần mình dụng cụ. Một cái đóng vai làm đồ ăn nông, chọn gánh như nước trong veo rau cải trắng. Một cái đóng vai làm tiểu phiến. Trên lưng hàng gánh vác còn cắm rễ mứt quả. Một cái đóng vai làm tên ăn mày, bưng lấy cái ngói bể bình hướng người qua đường ăn xin. Đại sư huynh thì trang phục thành người nhàn rỗi, dựa vào cầu cột cộp cộp quất lấy khóe mắt. Bốn người phân đà khác biệt vị trí, lại ẩn ẩn hiện lên tứ tượng chi trận. Chỉ cần Triệu Nhiên trên cầu, còn lại liền là hợp trận một kích. Triệu Nhiên từ phủ nha đi ra ngoài, cưỡi vừa nhấc hai người kiệu nhỏ, dọc theo Kim Thủy Hà bên cạnh chậm chậm mà tới. Hắn là thừa không quen cỗ kiệu người, hôm nay thừa kiệu cũng là vì vào phủ nha thuận tiện. Sau khi đi ra đi một khoảng cách, khó khăn lắm đến trung tâm cầu bắt đầu lúc, do dự một chút, suy nghĩ là về trước Huyền Đàn Cung vẫn là trực tiếp đi tìm Lê Đại Ẩn. Một do dự, liền theo thói quen thi triển cửu thiên huyền long đại cấm thuật. Mở ra ưu tuyển, điểm điểm đậu đậu, tại đầu cầu, Triệu Nhiên phân phó rơi kiệu, mệnh hai cái Huyền Đàn Cung khách đường hỏa công dơ lên không cỗ kiệu trở về. Hắn thật sự là không quen ngồi cỗ kiệu chạy khắp nơi. Không chỉ có chậm, mà lại điên, toàn thân đều điên đến không thoải mái. Sư huynh đệ bốn người tại trên cầu bắt đầu khẩn trương lên. Khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn lấy Triệu Nhiên hạ cỗ kiệu. Làm sư huynh trong lòng mặc niệm. Trên cầu, trên cầu, trên cầu. Cái khác mấy cái sư đệ cũng đều tâm hữu linh tê đồng thời yên lặng thúc giục. Trên cầu. Chỉ thấy Triệu Nhiên chắp hai tay sau lưng đi đến trung tâm cầu. Đi lên hai bước, tại đầu cầu đứng vững. Thuận cầu trái hướng phía dưới nước sông chú mục nhìn quanh. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Hai cái hỏa công cư sĩ giơ lên kiệu nhỏ ấp úng theo sư huynh đệ bốn người trước mắt mà qua. Một lát liền đến cầu đá kia một đầu. Biến mất trong đám người. Triệu Nhiên thối lui hai bước. Chuyển đến cầu một phương hướng khác. Lại hướng về phía dưới cầu nước sông nhìn quanh. Sư huynh đệ bốn người ngừng thở, bốn ánh mắt đồng thời tập trung vào Triệu Nhiên hai chân. Sau một lúc lâu, hai chân này chuyển cái phương hướng, hai bước hạ trung tâm cầu. Sư huynh đệ bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Triệu Nhiên hướng bắc nghênh ngang rời đi. Triệu Nhiên dọc theo hoàng thành hướng bắc tản bộ, nhìn xem chậm, kỳ thực nhanh, không bao lâu liền vòng qua hoàng thành tây bắc Phú Quý Sơn. Ra cửa bên, đến Tử Kim Sơn, lên núi đi vào Hương Lô Hiên, tại cửa ra vào gặp được Lê Đại Ẩn sư đệ Bành Vân Dực. Bành Vân Dực vội vàng mời Triệu Nhiên vào nhà. Triệu Phương Trượng tới, sư huynh chính trong thư phòng, mới vừa rồi còn lẩm bẩm muốn đi tìm Phương Trượng. Tiến thư phòng, chỉ thấy Lê Đại Ẩn ngay tại lật xem trong hoàng thành bên ngoài. Nhìn lại không phải tu hành bản, mà là thế tục bản. Triệu Nhiên cười cười, Lê Phó Ấn, cái này kỳ trong hoàng thành bên ngoài còn thấy. Lê Đại Ẩn mời Triệu Nhiên ngồi xuống, để Bành Vân Dực châm trà đi lên, nói, đúng là lớn có cải tiến, điểm những này trang bìa rõ ràng sáng tỏ, cũng càng tiếp cận thế tục, đăng kinh thành thú vị tin tức cùng cố sự phi thường có ý tứ. Rất nhiều chuyện ngay cả ta cái này tại ứng thiên chờ đợi 30 năm người đều chưa nghe nói qua. Kỳ này đem bán 1.300 phần, trực tiếp lật ra gấp 2A. Trước kia bán đều bán bất động, chỉ có thể cưỡng ép phát cho ứng thiên phủ các huyện viện. Triệu Nhiên cười nói, trước kia là không ai không có tiền không nội dung, ngoại trừ Trích Gia vẫn là Trích Gia, làm sao có thể bán được động. Bây giờ ta đại lực chỉnh đốn, tất nhiên là có thu hoạch. Nghe nói là Chí Nhiên trước kia tại Thiên Hạc cung lúc cái kia cao công chủ chào, không sai, bát quái liền là hắn đang phụ trách. Lần này mang theo hai cái bát quái chủ bút tới, một bộ này bọn hắn đều rất quen thuộc, nghiên cứu về sau quyết định đi xuống tầng tuyến đường gần sát ứng thiên bách tính sinh hoạt, bởi vậy mở ra đột phá khẩu. Lê Đại Ẩn nhẹ gật đầu, thì ra là thế, Chí Nhiên thủ hạ coi là thật anh kiệt hội tụ. Đúng, ta gặp Tập San bên trong mấy thiên văn tự đều đang giảng giải kinh thành mặt đường cùng thoát nước, đây là ý gì? Nhớ kỹ lần trước Chí Nhiên nói tiền từ thiện muốn đổi cái phương thức sử dụng, là định dùng ở trên đây sao? Cái này đối tín lực gia tăng hữu dụng. Triệu Nhiên liền là tìm đến Lê Đại Ẩn thương lượng chuyện này. Lúc này gật đầu thừa nhận, ta đích xác là ý tứ này. Lê Đại Ẩn không quá lý giải, sửa một chút mặt đường liền có thể tăng trưởng tín lực. Không phải ta cố ý chất vấn, ta coi là tín lực có lẽ có thể gia tăng một chút, nhưng cũng không như trực tiếp cho bách tính phát gạo phát tiền tốt à. Triệu Nhiên nói, ngắn hạn đến xem, phát gạo phát tiền cố nhiên không tồi, nhưng lấy kinh nghiệm của ta, đây không phải kế lâu dài. Gạo đã ăn xong, tiêu sạch, tín lực tăng trưởng cũng liền dừng lại, phát số lần càng nhiều, đạt được tín lực gia tăng giá trị càng ít đi. Đây chính là Chí Nhiên trước đó nói giới hạn giảm dần hiệu ứng, chính là cái đạo lý này. Chờ phát quen thuộc, mọi người thu quen thuộc, liền sẽ cho rằng đây là đạo môn phải làm. Có một ngày bỗng nhiên không phát, không chỉ có tín lực giá trị không chiếm được tăng trưởng, ngược lại sẽ hạ xuống, bởi vì bọn hắn sẽ cho rằng ngươi thiếu bọn hắn. Thăng gạo ân đấu gạo thù, hoàn toàn chính xác có đạo lý, nơi này đầu rất có học vấn. Triệu Nhiên chờ hắn nghĩ thông suốt về sau, nói tiếp, ta tại Long An, tại Hồng Nguyên thời điểm, đã từng phát hiện qua một loại hiện tượng, xưng là quê quán bảo hiện tượng. Tại năm trước 3 tháng, bát quái trên từng để cho Thiên Hạc cung giảng đạo phòng nghiên cứu phát qua một thiên văn chương, liền là giảng cái này. Lúc ấy tưởng cao công bọn hắn hỏi thăm Hồng Nguyên, Tùng Phiên, Sông Nhỏ, Vĩnh Trấn 4 huyện bách tính, hỏi thăm bọn họ cái nào huyện mặt trăng tối tròn đẹp mắt nhất, cơ hồ 9 thành 9 bách tính đều sẽ nói bản huyện mặt trăng tốt nhất, cũng chính là chúng ta thường nói Nguyệt Lạc Cố Hương Minh. Đương nhiên, hỏi thăm không chỉ vấn đề này, nhưng tuyệt đại đa số trả lời bên trong, để bọn hắn ký ức khắc sâu nhất, nhất là chi kiêu ngạo, cơ hồ đều cùng quê hương có quan hệ, cho dù là quê quán lấy được một điểm không có ý nghĩa thành tựu, bọn hắn đều sẽ nói chuyện say xưa. Lê Đại Ẩn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Triệu Nhiên nói, chúng ta cải tạo mặc dù là đường đi mặt đường, mỗi một gia đình có vẻ như đều không có trực tiếp từ đó được lợi. Nhưng bởi vậy mà thay đổi kinh thành diện mạo, đối bọn hắn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng lại sẽ không ít, mà lại hiệu quả kéo dài rất lâu, có khi thậm chí sẽ là cả một đời. Khi bọn hắn ra ngoài hương thời điểm, người khác hỏi hắn, kinh thành tốt chỗ nào, bọn hắn liền sẽ không chậm trễ chút nào trả lời. Chúng ta kinh thành mặt đường sạch sẽ gọn gàng. Đây là một loại quê quán hình tượng biểu hiện ra, có thể xưng là hình tượng công trình. Làm tốt hình tượng công trình, đối tín lực tăng trưởng không thể tiểu đánh giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục